Xuyên không kỳ cục truyện, chương 14, không theo ý nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ngày hôm đó, nàng phát hiện ra Kha Chết Toàn trước sau đã không cùng một người nữa. Anh có vẻ để ý và vui vẻ thân thiết với nàng hơn so với vẻ mặt lạnh lẽo lúc đầu. Điều này có phần tốt, đó là đã đúng theo kế hoạch của nàng, giúp Kha Chết Toàn không rơi vào lưới tình của Hạ Nữ Linh, nhưng đồng thời cũng có phần xấu, bởi vì nàng căn bản không hề để anh ta trong lòng. Theo đúng cốt truyện thì Kha Chết Toàn trước khi đi đến việc từ hôn đã suy nghĩ rõ ràng trong lòng, anh còn nuôi hy vọng, nếu thật lòng có thể thấy được một hạ tước mà mình từng quen biết đứng trước mặt thì cho dù sau này có thế nào, anh cũng một lòng hướng đến cô. Nhưng mà cuối cùng anh lại bị hạ tước đẩy vào hố sâu tuyệt vọng, chính lúc đó, người cứu anh chính là Hạ Nữ Linh. Hạ tước mệt mỏi suy nghĩ, thật là có nhiều chuyện không theo ý nàng một chút nào cả. Nhắc mới nhớ, chẳng phải nàng cùng Hạ Tử Hạo kia phải sang tập đoàn Dạ Phong sao? Bây giờ đã qua tuần, tại sao vẫn chưa có động tĩnh? Nhất định phải đi hỏi xem đã. Nhớ đến đây là giờ ăn tối, nếu đi gọi anh trai xuống dùng bữa, nàng có thể trong lúc cùng nhau đi xuống phòng ăn mà tùy tiện hỏi, dù sao thì chuyện này Hạ Nữ Linh tốt nhất là không được biết, nàng còn không dám chắc đối tác làm ăn này rốt cuộc có phải là nam nhân của ả ta chưa cơ mà. Đợi đến một lúc khi đã chắc chắn rằng Hạ Nữ Linh đã xuống bếp phụ dọn cơm thì nàng mới đi đến phòng tìm Hạ Tử Hảo. Cách chương.